Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 15, Người Sói, Ma Cà Rồng, Kim Thi 2. Cho nên ta nói, tiêu diệt Dracula không chỉ là các người ngụy lạc lợi gia tộc sứ mệnh, cũng là Van Helsing sứ mệnh. Hoàng Thịnh nói, Van Helsing không cần cảm kích ta. Bất quá ta nói, Dracula con hàng này có phải là quá già rồi? Lão niên chậm chạp, Van Helsing biến thân khoảng thời gian này, cũng đều không hiểu được trước thời gian hạ thủ giết Van Helsing. Còn trơ mắt nhìn Van Helsing biến thân thành công. Cái này tại ta trước kia thế giới bên trong, tiểu thuyết như thế viết lời nói, sẽ bị người phun đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Hoàng Thịnh nói Anna nghe không rõ. Lúc đầu Hoàng Thịnh chỉ lo lắng bá tước Dracula sẽ không giống phim đồng dạng cho Van Helsing biến thân thời gian, còn chuẩn bị tùy thời cho bá tước Dracula đến một cái định thân chú. Kết quả chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, phạm tiện đồ vật, ở nơi đó đều phạm tiện. Hoàng Thịnh một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Tại cùng người sói trong tranh đấu, bá tước Dracula dần dần rơi xuống hạ phong. Chủ yếu là trong điện đường thả ở càng nhiều dụng cụ. Trở ngại bá tước Dracula phát huy. Giống nó lại này có cánh điểu nhân. Bầu trời mới là nó sân nhà. Bá tước Dracula bắt đầu không quan tâm. Sẽ không tiếp tục cùng màu đen người sói Van Helsing dây dưa. Cánh khẽ vỗ, liền hướng bên trên bay. Chỉ cần xông ra điện đường, nó liền có vô số biện pháp chơi chết Van Helsing. Người sói Van Helsing dựa vào sinh vật bản năng, nhào tới bá tước Dracula trên lưng. Bá tước Dracula chỉ là thân thể đong đưa lay động, thân thể vẫn còn tiếp tục hướng lên bay lên. Đúng lúc này, bá tước Dracula ngẩng đầu hoảng sợ phát hiện trên cầu treo khí định thần nhàn Hoàng Thịnh, tại nhàn nhạt nhìn qua nó. Cái này giật mình dọa, để nó 400 năm đến không có khiêu động trái tim. Tựa hồ cũng chấn động một cái. Sau đó bá tước Dracula thân thể liền cảm thấy cứng đờ. Không sai, sớm tại bá tước Dracula nhìn thấy hắn thời điểm, Hoàng Thịnh cũng không chút nào do dự phát động định thân chú. Sau đó Hoàng Thịnh mới vân đạm phong khinh đối bá tước Dracula chào hỏi nói. Bá tước, người tốt. Bá tước Dracula đã tự lo không xong. Ngay tại nó toàn thân cứng đờ thời điểm, người sói Van Helsing đã hướng phía bá tước Dracula phần gáy chỗ hung hăng cắn. Cắn ra một lỗ hổng lớn. Bá tước Dracula máu tươi chảy dòng chảy xuống đến. Khó mà khép lại. Hoàng Thịnh xem xét. Không thể được. Năm đầu kim thi không cần hắn phân phó. Liền tự động nhảy ra ngoài. Một thanh liền đem cưỡi tại bá tước Dracula phía sau lưng Van Helsing đụng ra ngoài. Ngã sấp xuống trên mặt đất. Bá tước Dracula cũng từ giữa không trung té xuống, đang không ngừng giãy giụa lấy. Người sói Van Helsing vừa rơi xuống đất liền nhảy lên, trước mắt lại có một đầu kim thi hướng nó ở trước mặt đánh tới. Người sói Van Helsing không cam lòng yếu thế, phẫn nộ một gào thét, vung lên móng phải liền muốn đánh trả. Sau đó liền người sói Van Helsing liền cảm thấy móng phải bị một cỗ đại lực đè ép, không thể động đậy. Người sói Van Helsing trông đi qua, liền thấy một đầu kim thi, một nửa thân thể dưới đất, một nửa thân thể trên mặt đất, nắm lấy móng của nó không động đậy. Người sói Van Helsing dùng sức thử một chút, phát hiện căn bản không tránh thoát, đối phương khí lực cũng không so với nó chênh lệch. Mà lúc này, phía trước con kia kim thi đã nhào tới trước mặt nó, trực tiếp đem nó ngã nhào xuống đất. Sau đó kim thi miệng rộng mở ra, hai viên bén nhọn răng nanh dài ra, đối người sói Van Helsing chính là dừng lại cắn xé xuống dưới. Nửa cái trái tim bị cắn nát, lại có cái khác mấy cái kim thi, nhào tới người sói Van Helsing tay chân xung quanh, trương ra răng nanh liền liều mạng cắn xé xuống dưới, biến dị thi độc rót vào. Người sói Van Helsing lập tức mình đầy thương tích, toàn bộ ý thức mê loạn. Mà lúc này, Hoàng Thịnh chú ý tới bá tước Dracula giãy giụa lấy liền muốn chạy trốn. Nó phần gáy bộ vết thương còn tại chảy máu, cũng đã đang thong thả khép lại. không nói hai lời, Hoàng Thịnh chính là một cái định thân chú văng ra ngoài. Bá tước Dracula thân thể lại là cứng đờ. Nếu để cho bá tước Dracula chạy, về sau muốn tóm lấy nó liền thật khó khăn. Bá tước Dracula coi như ngu xuẩn đến thật giống heo, cũng sẽ không bước vào cùng một cái cạm bẫy hai lần. Huống chi người ta còn không ngốc, chỉ là mang theo bên trong thế giới quý tộc ngạo mạn mà thôi. Lúc này, năm đầu kim thi từ bỏ ý thức mê loạn người sói Van Helsing. Từng cái đầu gối một khuất, đạp một cái, liền nhảy tới bá tước Dracula bên cạnh. Toàn bộ xuất thủ, bá tước Dracula không có chút nào lực trở tay. Ngay cả phản kháng đều không được. Kim thi cấp bậc ma cà rồng, đã không kém hơn phương Tây ma cà rồng thân vương cấp. Căn cứ Hoàng Thịnh khoảng thời gian này đối ma cà rồng thực lực phỏng đoán. Nếu quả thật muốn cùng đại hạ cương thi làm một cái ngang so sánh. Đen như vậy cương bạch cương những này có thể cùng so vừa sơ ủng ma cà rồng. Khiêu thi bên trong, thiết thi, đồng thi có thể so sánh với nam tước đến hầu tước cấp bậc ma cà rồng. Công tước cấp bậc ma cà rồng mọc ra cánh, cùng có thể thô sơ giản lược ứng dụng thi khí ngân thi không sai biệt lắm. Mà thân vương cấp bậc ma cà rồng, thì cùng kim thi đại khái ngang nhau đi. Về phần giữa hai bên sức chiến đấu, khó nói. Ma cà rồng hình tượng người sống, cường lực lượng, cao nhanh nhẹn, cao sức hồi phục, nhưng là sợ hãi làm bằng bạc vật phẩm. Mà cương thi, động tác cứng ngắc, khí lực kinh người, tốc độ không nhanh, không có ma cà rồng cao sức hồi phục, nhưng thắng ở lực phòng ngự kinh người. Thực lực chênh lệch không nhiều ma cà rồng cùng cương thi đánh nhau. Không cân nhắc cái khác ngoại lai nhân tố ảnh hưởng. Khả năng lẫn nhau đánh cùng khả năng cao một chút. Dù sao một cái căn bản đánh không đến đối phương. Một cái ngươi đánh tới cũng vô pháp phá phòng. Hoàng Thịnh kim thi cùng bá tước Dracula chính là loại tình huống này. Một cái bay trên trời. Một cái có thể dưới đất chạy. Đều là không sợ mặt trời. Không sợ làm bằng bạc phẩm tồn tại. Từng cái khí lực kinh người. Cả hai một đối một lời nói. Đoán chừng cả hai người này cũng không làm gì được người kia. Coi như Hoàng Thịnh dùng năm đầu kim thi vây đánh, nhưng cũng không chịu nổi người ta biết bay. Đánh không lại người ta vừa bay chi. Đương nhiên, bá tước Dracula hiện tại bay không nổi. Năm đầu kim thi cùng một chỗ động thủ, nắm lấy bá tước Dracula liền hướng một chỗ nhô ra bén nhọn đánh tới. Bén nhọn đâm xuyên qua bá tước Dracula ngực. Loại này phổ thông tổn thương đương nhiên không thể chân chính tổn thương đến bá tước Dracula. Bất quá kim thi nhóm cũng chỉ là muốn đem bá tước Dracula cố định mà thôi. Mỗi đầu kim thi một tay bắt lấy bá tước Dracula thân thể một bộ phận. Sau đó miệng đại trương, liền hướng phía bá tước Dracula thân thể cắn. Một bên khác, người sói Van Helsing nơi đó, vết thương trên người bắt đầu chậm chạp tại khôi phục. Ý thức cũng bắt đầu từ choáng váng bên trong hồi phục. Thân thể tại có chút đong đưa. Đứng tại trên cầu treo Hoàng Thịnh xem xét. Giật mình, trên tay hiện ra quang mang. Hướng phía người sói Van Helsing tứ chi vọt tới. Hóa thành bốn đóa kiều diễm hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người. Xuất từ Plant vs. Zombie. Tiêu hao pháp lực 150 điểm. Bốn đóa hoa ăn thịt người có chút đong đưa. Há to miệng rộng, liền riêng phần mình cắn người sói Van Helsing tứ chi. Bắt đầu nhấm nuốt, Hoàng Thịnh tay lại là lật một cái. U Minh quỷ kính xuất hiện trên tay. Hắn hướng phía tấm gương rót vào pháp lực. Đối U Minh quỷ kính hất lên. Tấm gương tại pháp lực chống đỡ dưới lơ lửng giữa không trung bên trên. U Minh quỷ kính quỷ đầu bên trên bốc lên yếu ớt hồng viêm. Gần trăm con quỷ vật từ trong mặt gương đập ra đến. Tại Hoàng Thịnh ra hiệu hạ, hướng phía trên đất người sói Van Helsing bay múa đi. Bên ngoài, trăng tròn treo trên cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.